Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Tiểu tăng liền định một cái. Đàm Mạch tự nhiên là không biết phát sinh ở miếu hoang bên trong một màn kia. Hắn lúc này còn đang vì Trương Mãng thành công thoát thân mà cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Trương Mãng xảy ra chuyện, hắn liền muốn mặt khác tìm một người mang theo hắn đi. Trương Mãng cước trình thật nhanh, không biết có phải hay không là luyện qua khinh công, chỉ dùng nửa canh giờ liền đến một tòa phiên chợ bên trong. Bán hàng rong tựa hồ không ít, nhưng mua đồ người không nhiều. Đàm Mạch trốn ở trong bao có khả năng nghe được, đều là chút gào to âm thanh, cò kè mặc cả thanh âm, cơ hồ không có. Trương Mãng bỗng nhiên dừng lại, Đàm Mạch nghe ngóng, phát hiện là Trương Mãng muốn mua ngựa, một phen tinh điều mảnh điều về sau, Trương Mãng cũng không trả giá, mua một thớt có thể sơn lâm chạy thấp chân ngựa, liền cưỡi lên ngựa rời đi phiên chợ. Một đường xuyên sơn vượt đèo, cũng không dừng lại, thẳng đến bóng đêm u ám thời điểm, mới từ núi rừng bên trong đi ra, lên quan đạo. Cái này Trương Mãng ngược lại là dọc theo đường đi đều chú ý cẩn thận vô cùng. Hơn phân nửa là tại đề phòng miếu hoang bên trong ba người kia. Dựng một ngày, đi nhờ xe, Trương Mãng không dừng lại nghỉ ngơi, Đàm Mạch cũng chỉ đành đói một ngày. Đợi đến Trương Mãng tại trên quan đạo dịch trạm ở lại. Thừa dịp Trương Mãng ra ngoài ăn cơm, Đàm Mạch cũng chạy ra ngoài, nghênh ngang đi hướng dịch trạm nhà bếp, nhìn thấy tại trưng bánh bao, liền lặng lẽ lấy đi một đầu trưng tốt bánh bao. Bánh bao cái đầu không nhỏ, có Đàm Mạch nửa người lớn. Bởi vậy, Đàm Mạch chỉ gặm một chút bánh bao ra, người liền đã no bụng, còn lại bánh bao Đàm Mạch đành phải lặng lẽ cầm tới dịch trạm bên ngoài. Cái này dịch trạm bên ngoài có mấy cái lang thang dã cẩu. Sắc trời u ám, mấy cái dã cẩu ghé vào cùng một chỗ, trông mong nhìn xem dịch trạm, chờ lấy dịch trạm đồ ăn thừa cơm thừa đổ ra. Mà lúc này, thình lình, mấy cái dã cẩu nhìn thấy một đầu bánh bao thế mà lơ lửng bay ra, lăn xuống đến một đầu dã cẩu trước mặt, lập tức dọa đến cái này dã cẩu nhanh chân liền chạy. Bởi vậy tiện nghi nó sát vách chó, con chó kia cắn một cái vào bánh bao, Đàm Mạch nhìn thấy, chứng cứ đã bị tiêu hủy. Lúc này mới về đến dịch trạm, sau đó liền thấy Trương Mãng thế mà cùng cái kia gọi Vương Sinh thư sinh tại cùng một chỗ ăn cơm. Thư sinh này làm sao tới? Đàm Mạch sững sờ, không khỏi hiếu kỳ, liền áp sát tới. Lúc này, cái kia Vương Sinh liên tiếp hướng Trương Mãng mời rượu. Trương đại ca, hôm nay xin lỗi, là học sinh nhất thời nhanh miệng, nhưng học sinh thật chỉ là hiếu kỳ. Quên đi, không nói những thứ này. Cái này học sinh cho Trương đại ca bồi cái không phải. Bàn này thịt rượu còn hài lòng, Vương Sinh nói. Hắn mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, tựa hồ đã uống say, đang nói chút lời say. Trương Mãng còn không có uống say, Vương Sinh kính hắn rượu, hắn một ngụm cũng không uống. Bất quá lúc này nhìn thấy Vương Sinh đều uống say, nghe lấy Vương Sinh lời nói, Trương Mãng sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Thường nói say rượu thổ chân ngôn, như vậy cái này thư sinh lúc này không thể nghi ngờ nói là nói thật. Một cái tú tài ra theo chính mình như thế một cái giang hồ người thô kệch chịu tội, để Trương Mãng trong đầu không khỏi có mấy phần tự đắc. Ngửi mùi rượu, hắn nhịn không được, liền uống một hớp nhỏ, mím môi một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cái này rượu không phải cái gì tốt rượu, chỉ là dịch trạm bên trong rượu. Nhưng so với hắn trước kia uống những cái kia rượu, lại là không thể tốt hơn. Bởi vậy, uống một chén về sau, Trương Mãng liền không nhịn được uống chén thứ hai. Một chén tiếp lấy một chén. Rất nhanh, Trương Mãng liền uống một cái say mềm. Hai người đều gục xuống bàn không nhúc nhích. cái này dịch trạm cũng không phải cái gì hắc điếm, là trải qua nơi đó nha môn đặt mua. Nhìn thấy hai người này uống say, dịch trạm hỏa kế liền đem hai người vịn tiến Trương Mãng gian phòng. Bởi vì Vương Sinh đến dịch trạm, vội vàng xuống, chỉ chọn một bàn thịt rượu, cũng không có muốn gian phòng. Dịch trạm hỏa kế thấy hai người đều uống say, liền cho rằng hai người này là bạn tốt quan hệ. Cái này xuất môn bên ngoài, không phải hảo hữu quan hệ, ai dám cùng một chỗ uống say. Đàm Mạch đi theo vào, Trương Mãng nằm ở trên giường ngáy lên, Vương Sinh lại là lung lay đầu. Tỉnh lại, hai gò má như cũ đỏ hồng, không xem qua chỉ riêng lại rất trong suốt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền tìm tới Trương Mãng bao khỏa. Vương Sinh vội vàng mở ra, Đàm Mạch nhìn theo, lập tức một cái kim Phật xuất hiện tại Đàm Mạch tầm mắt chính giữa. Rõ ràng là hoàng kim chế thành, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho hắn một loại ngũ sắc quang mang lưu chuyển cảm giác. Bảo bối tốt, Vương Sinh nhếch miệng cười nói, không uổng công hắn phí như thế một phen tâm lực, đưa tay vuốt ve cái này kim Phật. Vương Sinh càng xem càng là yêu thích, chợt, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, không tốt, ta cùng Ôn lão đại cùng Ôn lão nhị cái kia hai huynh đệ nói xong. Ta cưỡi ngựa chạy đến kéo dài thời gian, chờ bọn hắn đến, ta phải đi nhanh một chút mới là. Vương Sinh nói xong, liền theo ngực mình lấy ra một cái túi vải, đem cái này kim Phật bao khỏa tốt, vác tại trên người mình. Hắn nói phục Ôn lão đại, Ôn lão nhị về sau, một đạo dọc theo Trương Mãng lưu lại vết tích tìm tới phiên chợ. Một phen nghe ngóng về sau, biết được người này đến phiên chợ về sau, mua một thớt thấp chân ngựa, cưỡi ngựa chạy, Vương Sinh thế là cùng Ôn gia hai huynh đệ một phen thương nghị. Phát hiện Trương Mãng rất có thể đi đường núi, sau đó tại trời tối trước đi vòng nhập quan đạo. Tại lân cận dịch trạm nghỉ ngơi, vừa lúc ấy có một vị đông phu huyện đồng môn đi ngang qua. Người này có thượng đẳng ngựa tốt một thớt, Vương Sinh liền ỷ vào thân phận tú tài. Quả thực là đi, mượn, đến, Ôn ra hai huynh đệ liền để Vương Sinh đi đầu một bước. Dọc theo quan đạo dịch trạm tìm, phát hiện Trương Mãng liền nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, để cho hai người bọn họ huynh đệ có thời gian chạy đến. Ngay từ đầu Vương Sinh đúng là làm theo, bất quá không nghĩ tới cái này kim Phật tới tay dễ dàng như vậy. Cái này khiến Vương Sinh lập tức muốn ăn một mình. Dù sao trước đó tại miếu hoang bên trong muốn tìm lên Ôn gia hai huynh đệ, là bởi vì hắn không phải là đối thủ của Trương Mãng. Cần cái này hai huynh đệ kiềm chế lại Trương Mãng. Trước mắt kim Phật tới tay, hắn chỗ nào còn cần đến Ôn ra cái này hai huynh đệ. Vương Sinh bước nhanh đi hướng cửa ra vào, đang muốn mở cửa, nhưng bỗng nhiên hắn nhưng lại dừng lại, quay đầu, nhìn về phía ngủ trên giường chết nặng Trương Mãng. Ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nếu là Trương Mãng tỉnh, như vậy không thể nghi ngờ rất nhanh liền sẽ biết kim Phật là bị hắn lấy đi. Cho đến lúc đó, Ôn gia hai huynh đệ chạy đến, cùng Trương Mãng một phen cãi lộn. Trương Mãng đem chuyện này nói cho Ôn gia hai huynh đệ, mà Ôn gia hai huynh đệ cùng chung mối thù tình huống dưới, đem hắn tại miếu hoang thảo luận lời nói lại theo Trương Mãng nói chuyện. Như vậy không thể nghi ngờ liền sẽ biết rõ ràng tất cả đều là hắn làm quỷ. Nếu là bọn họ đem chuyện này truyền đi, như vậy hắn Vương Sinh cái tên này, tại sĩ lâm giới liền coi như là thối. Mặt khác, không đề cập tới Trương Mãng có thể hay không bởi vậy đối với hắn ghi hận trong lòng. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, ngoại nhân biết hắn được đến như vậy một kiện trọng bào, làm sao có thể nhịn xuống cái kia một phần tham niệm. Đã như vậy dứt khoát ta liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vương Sinh sắc mặt âm trầm, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn đi tới Trương Mãng bên người, cởi xuống bên hông hắn bội đao, sau đó liền muốn dùng Trương Mãng đao giết Trương Mãng. Dùng ngươi đao, giết ngươi, cái này kêu là báo ứng. Vương Sinh cười lạnh một tiếng, nắm lên bội đao liền muốn một đao hướng phía Trương Mãng hầu kết vỗ xuống. Một đao kia nếu là chứng thực, khả năng bởi vì Vương Sinh khí lực không đủ, Trương Mãng đầu sẽ không rơi xuống, nhưng Trương Mãng cổ tuyệt đối sẽ ngăn ra, cứ thế mất mạng. Bất quá lúc này, một tiếng thở nhẹ tại Vương Sinh vang lên bên tai. Định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.